Nữ phụ anh yêu em, chương 10 tên biến thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một ngày đi chơi tới bến với Nhược Lan, tối đó chính là cô nằm ngủ say như chết vì mẹ toa đúng là lâu rồi không đi chơi. Sáng hôm sau cô thức dậy với tinh thần phải nói là vô cùng minh mẫn vì hôm qua ngủ rất ngon à. Thu thập chính mình xong cô liền thay một bộ đồ thể dục màu đen để đi tập thể dục, đó là thói quen hàng ngày của cô rồi. Căn phòng của thân chủ đều là màu xanh, tuy cô cũng thích màu xanh lá nhưng thiên trắng đen nhiều hơn. Cô đã thay đổi một số thứ để hợp với sở thích của mình tỉ như tủ quần áo, nhưng những nét thân chủ thích cô vẫn giữ kỹ. Cô đã chiếm thân xác người ta rồi mà còn thay đổi nhiều thứ nữa thì vô cùng không có lương tâm. Cô cảm thấy thân chủ rất lạ nha, tính tình thì nhút nhát đều không đi ra ngoài, nhưng tủ quần áo phải nói là cái shop thì có đủ loại luôn, mà toàn đồ có màu sắc rực rỡ không à, không ra ngoài, nhút nhát mà mặc đồ có màu nổi vậy cho ai xem không biết, đừng nói mặc xong rồi đứng trước gương tự sướng nha. Thật kỳ lạ mà, cô thôi không suy nghĩ linh tinh nữa, bắt đầu phần chạy bộ của mình. Nơi cô chạy chính là công viên gần nhà cô nhưng nó rất vắng, ít người qua lại, lâu lâu thì cũng chỉ nhìn thấy những cụ già đang tập dưỡng sinh, nhìn khung cảnh ấy cô cũng thấy thật bình yên đi. Sau khi chạy được một lúc thì cô liền ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó. Học đúng là mệt mà, nhưng thân thể này yếu quá, mới chạy một lúc mà đã mệt vậy rồi, phải cải tạo mới được. Nhấp một ngụm nước suối mà cô vừa mua ở chiếc máy bán nước tự động thì nghe được những âm thanh kỳ quái. Đại khái là, ân, a, đừng, a, mạnh, a, thoải mái, hừ, chịu không được à, hừ, a, thiên, ân, cho ta, a, ân, hừ. Cô thật khinh bỉ nga, nghe âm thanh vậy mà không biết họ làm gì mới lạ. Công viên này tương đối vắng cũng thích hợp làm chuyện này đi, nhưng cái quan trọng chính là bây giờ là buổi sáng xinh đẹp yên bình của cô a, cứ thế mà bị phá hư, cô nguyền rủa mấy người này nha. Quay đầu nhìn nơi đang phát ra những tiếng rên của nữ nhân và tiếng hừ hừ trong cổ họng của nam nhân thì thấy một cảnh cũng đủ bắt mắt. Một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, trên người nữ thì đã không còn mảnh vải che thân rồi, y như con gà trụi lông vậy, còn nam nhân thì quần áo phải nói đủ tinh tươm chứ không lộn xộn giống người đang làm chuyện Ichichu. Không biết có phải tên đó đang làm chuyện người lớn hay là người khác nữa. Thật thắc mắc, hắc hắc, biết sao cô nhìn muốn cháy luôn mà mặt không đỏ tim không đập không? Cụ lộn rồi, tim cô đập vẫn bình thường, vì cô cũng là sắc nữ à, mấy chuyện này đủ kích thích sắc nữ luôn, cô còn chưa la lên hoan hô là kiềm chế rồi đó. Với lại tuổi của thân chủ cũng vừa đủ hiểu mấy chuyện này rồi. Châm ngôn sắc nữ của cô chính là, thịt ở trước mắt chính là thịt trời ban, còn miễn phí nữa, xem một chút mở rộng tầm mắt thôi mà. Trở lại với cảnh Ichichu nào, hai người dính lấy nhau mà hình như trong ánh mắt của nam nhân toàn chán ghét thì phải, mà đâu liên quan, cô đâu quan tâm làm gì. Hắn không có dùng dương VT nên quần áo sạch sẽ, còn nữ nhân thì không còn quần áo, ở dưới vùng kín chính là 1-2,3 ngón tay của nam nhân. Ấy hèn gì, quần áo của tên này vẫn bình thường, mà tội cho nữ nhân đó ghê, bây giờ cô mới biết rõ câu. Muốn mà không được, à nha, chật chật, sinh động ghê mà, sao cô biến thái quá vậy nhỉ? Thôi lấy lại phong thái tiểu thư nào, không quan tâm nữa nhưng hơi hơi tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi bỏ đi, lỡ xuyên làm tiểu thư rồi thì phải ăn chay vậy, nhưng chuyện thịt thì vẫn phải đọc nha. Cô toàn đứng lên để về nhà ăn sáng, thì một giọng nói ma mị đang ghé sát vào tai cô mà cò phà hơi vào đó nữa. Thỏ nhỏ, xem xong Xuân Cung Đồ Sống thì chạy à, thì xem xong phải về chứ. Ách, cô trả lời theo quán tính mà không suy nghĩ, tới khi nhận thức được thì đã thấy tên vừa làm Ichichu đứng gần mình từ lúc nào, nên mới giật mình la lên. Cô hoảng sợ nhảy xa hắn ra mấy bước, hừ, làm cô hết hồn à, a ha ha ha, em làm phiền à, ha ha, em xin lỗi nha, ha ha, em về nha, ha ha, anh tiếp tục đi. Cô thật bực nha, chính hắn làm mất đi buổi sáng tốt đẹp của cô mà bây giờ cô còn phải xin lỗi hắn nữa chứ, đáng lẽ cô không phải xin lỗi đâu mà sao nhìn hắn cứ ghê ghê thế nào ấy, thôi thà xin hắn thì còn toàn thân về nhà với mẹ, công nhận cô cũng nhát gan thật, hôm nào đi khám và rèn luyện luôn một thề. Lần này cô bước đi thật, nhưng chưa đi lâu thì tay cô lại bị cánh tay rắn chắc của hắn giữ lại, còn ôm vào lòng nữa, làm cô úp luôn khuôn mặt xinh đẹp vào ngực hắn. Không thích ở lại xem nữa à, thỏ con. Nói xong còn cố ý phà hơi vào cổ cô nữa, làm cho nó đỏ lên một mảnh. Cô thề là hắn cố ý đó, cô có cảm giác muốn giết người vô cùng, mà mục tiêu của cô chính là cái tên biến thái này đây. Cái tên biến thái này, có buông ra không thì bảo. Vừa nói cô vừa đấm đá túi bụi vào người hắn mà như gãi ngứa cho hắn vậy, hừ, bực mình quá. Ta đấm chết ngươi cái tên chết tiệt này, nghĩ xong cô đấm mạnh hơn nhưng chả ăn nhầm gì cả mà còn tạo cơ hội cho tên này ăn đậu hũ của cô nữa, hắn cứ sờ soạn lung tung trên người cô. Sau một hồi đánh đấm, cô phải khâm phục hắn luôn, sao sức chịu đựng của tên này cao quá vậy, ăn cái gì mà khỏe vậy không biết, hôm nào hỏi mới được. Ash lại lạc đề rồi. Hức, xin thua, anh buông tôi ra được chưa? Không làm gì được nên cô đành chân chó cầu xin. Thua rồi à, sao lúc nãy đánh đau lắm mà. Cô đã nói vậy rồi mà tên này vẫn không tha cho cô nữa. Tên này muốn gì đây? Nè, anh muốn gì mới buông tôi ra? Gì cũng được à, sao nghe giọng hắn có âm mưu vậy, chắc mình đa nghi thôi. Ừ gì cũng được, tốt tôi đưa em về. Nói rồi hắn dắt cô đi luôn không cho cô phản kháng. Sau khi hai người đi thì có một ánh mắt vẫn dõi theo hai người nãy giờ đã lóe lên hận ý ngập trời. Cách chương.